Chương 17, để ta tới đi một chuyến A. Ngủ đông đến trăm năm về sau, sao mạ vịt nháy nháy mắt. Đối với kỳ do lơ y đa no y ra, nàng tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là làm cho nàng cảm thấy sợ hãi thán phục là, kỳ do biết trước ma pháp lại cường đại đến loại trình độ này, dường như đã xem thấu vài chục năm thậm chí mấy chục năm tương lai, đây là trước nay chưa từng có. Nàng tại chiến tranh thời kỳ cũng đã gặp qua sẽ dùng biết trước ma pháp người. Nhưng này chút ma pháp nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy tương lai chỉ lân phiến trảo, phảng phất riết ngồi đáy giếng, chỉ thấy đốm. Thế nào, ngươi muốn ở thời đại này tiếp tục mạo hiểm sao? Kỳ do cười cười, ánh mắt thâm thúy nói, mấy trăm năm qua hết thể manh mối đều chỉ hướng trăm năm về sau, nơi đó mới là thú vị nhất thời đại. Mạ vịt lộ ra một chút chờ mong ánh mắt, nhưng nàng xoắn suýt là mình ở thời đại này còn có gì cùng tờ dê chất nhóm bằng hưu, còn không có hướng bọn hắn cáo biệt. Kỳ do dường như xem thấu ý nghĩ của nàng, mỉm cười, nói, bằng hữu của ngươi, trừ gì phía trước bởi vì thiên lang ngọc căn mòn, sinh mệnh chỉ còn lại có thời gian rất ngắn ngủi bên ngoài, tờ dê chất cùng ổ rột tại trăm năm về sau ý thì hành nguyên còn sống. Mạ vịt cẩn thận nghĩ nghĩ. Hiện tại công hội từ tờ dê chất tiếp quản, đích sắc cũng không cần nàng lại bận rộn như vậy, hơn nữa coi như nàng không đi ngủ say, tiếp tục ở đây cái thời đại mạo hiểm. Dì cùng tờ dê mấy người cũng không có khả năng lại tiếp tục theo nàng, bởi vì đều đã có từng người cần phải đi việc làm, chỉ có thể là chính nàng đi tiếp tục mạo hiểm. Như vậy hình như tiếp tục mạo hiểm vẫn là ngủ say cũng không có ảnh hưởng gì, như vậy chính như kỳ do nói, nếu như trăm năm về sau thế giới so hiện tại càng thú vị, đích xác là ở đó càng tốt hơn. Vậy ta cùng lão sư cùng một chỗ, đi trăm năm về sau đi. Mạ vịt nở nụ cười xinh đẹp, làm ra quyết định, nói, bất quá ở trước đó ta phải trước cho hổ rột bọn hắn viết một phong thư đâu. Ừm. Kỳ do mỉm cười gật đầu. Mạ vịt dùng ước chừng một cái buổi chiều thời gian, viết xong một phong thư, cùng làm dùng ma pháp gửi ra, một mực gửi hướng gì tại công hội bên trong. Tại gửi ra thư tín về sau, nàng liền cùng ẹ cơ cùng một chỗ sử dụng phượng hoàng trong ma pháp ngủ đông ma pháp, tại trong ngọn lửa lâm vào ngủ say. Có thế nhìn thấy tại cung điện ngay phía trên lơ lửng một đám lửa, hỏa diễm bên trong là mạ vịt cùng với ẹ cơ thân ảnh, hai người mặt đối mặt dính chặt vào nhau, quần áo trên người tại hỏa diễm bên trong dần dần hòa tan biến mất, ý thức cũng chậm chậm tiến vào cấp độ sâu ngủ say ở giữa. Kỳ do cũng không cùng hai người cùng nhau ngủ đông. Hắn chỉ là một cái người lặng lặng đứng tại trong cung điện, nhìn xem mạ vịt cùng ẹ cơ tiến vào ngủ đông, sau đó rời đi ánh mắt, lướt qua toàn bộ cung điện. Nhẹ nhàng phất tay. Thuộc về hắn một phần lực lượng rơi vào toàn bộ trên cung điện, cùng ẹ cơn phượng hoàng ma pháp hoàn mỹ giao hòa kết hợp, tại trên ma pháp trận ra cố một tầng. Ẹ cơn lấy phượng hoàng ma pháp thủ hộ cái cung điện này, mặc dù đầy đủ an toàn, nhưng giống như hắc long ạt nổ lộ gì ạ như thế tồn tại, còn có thể đánh xuyên cung điện phòng ngự. Có hắn lực lượng ra cố về sau. Liền xem như hắc long vương ạt nổ lộ gì ạ cũng vô pháp đánh vỡ tòa cung điện này. Bởi vì kỳ do có thời gian nhảy vọt năng lực, cho nên hắn không cờ ở cùng mạ vịt, ẹ cất cùng một chỗ ngủ say, có thể trực tiếp đi đến trăm năm về sau tương lai, nhưng hắn rời đi cái này trăm năm khoảng cách ở giữa không có hắn tồn tại, chuyện gì phát sinh cũng rất khó thấy rõ, cho nên vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, đem cái này cung điện ra cố một tầng là tốt nhất. Tiếp xuống, liền đi trăm năm về sau. Kỳ do đem cung điện phòng ngự ra cố về sau. Lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn không trung trôi nổi bị ngọn lửa màu vàng kim nhạt lượn lờ quang cầu, tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian bánh răng bị hắn đẩy chuyển. Thân ảnh của hắn bị hào quang màu vàng nóng bao trùm, vô thanh vô tức trở nên bắt đầu mơ hồ, có thế trông thấy toàn bộ cung điện cũng biến thành vô cùng mơ hồ, hắn tại thời gian tiêu chuẩn bên trên bắt đầu nhảy vọt. Qua trong giây lát, hắn phụ cận thời gian lần nữa khôi phục bình thường. Trong cung điện hết thảy đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ẹ cất cùng với mạ vịt cũng đều dường như vừa tiến vào trong ngủ mê lúc như thế, mặt đối mặt ôm nhau, yên tĩnh nổi đồng bền giữa không trung. Nơi này là ít 775 năm, hơi chút sớm một điểm. Kỳ do trong con ngươi nổi lên màu vàng kim nhạt quang trạch, ánh mắt xuyên thấu cung điện, nhìn lướt qua ngoại giới, đánh giá xuất hiện tại điểm thời gian về sau, một lần nữa thu liệm ánh mắt. Khoảng cách mạ vịt phía trước ngủ say điểm thời gian kia, vẫn chưa tới 100 năm. Kỳ do ngửa đầu nhìn chỗ không bên trong còn tại trong ngủ mê mạ vịt, sờ lên cái cằm, lộ ra một cái thần sắc suy tư, sau đó hiền hòa cười một tiếng, nói, được rồi, hay là trước không cứ gọi tỉnh nàng. Hắn thu hồi ánh mắt, cất bước đi thẳng về phía trước, từng bước một đi tới cung điện cửa ra vào, cả người vô thanh vô tức xuyên thấu cung điện cửa chính, biến mất ở cung điện bên ngoài. Ít năm 776, Mã Nỗ Lì ạ chấn nhỏ, phi tải công hội bên trong. Một tên thấp bé lao đầu từ nơi cửa đi đến. Ơ trở lại à, hội trưởng buổi trưa tốt nhìn thấy thấp bé lao đầu đi tới. Công hội trong đại sảnh đông đảo ma đạo sĩ nhóm đều nhao nhao lộ ra tiếu dung, cùng một chỗ hướng về phía hắn chào hỏi. Người lùn tiểu lão đầu chính là Phì Tài thứ đệ tam hội trưởng, Mạ Cạ Rồ Dơ Dơ, là Phì Tài người sáng lập một trong dì con trai. Nha! Mạ Cạ Rồ sắc mặt hòa ái hướng về phía công hội bên trong thành viên chào hỏi. Mà theo hắn đi vào công hội bên trong, tại hắn phía sau, một cái thân hình thấp bé, nhìn qua ước chừng khoảng 10 tuổi thiếu niên cùng đi theo tiến đến, không biết vì sao hai tay để trần. À, hội trưởng, hắn là nhìn thấy cùng ở phía sau Mạ Cạ Rồ thiếu niên, mấy tên ma đạo sĩ kinh ngạc một chút, nhịn không được hướng về phía Mạ Cạ Rồ hỏi. Mạ Cạ Rồ nhàn nhã đi về phía trước, đi tới trước quầy, nhảy đến trên ghế ngồi xuống, cũng tiếp nhận người bên ngoài đưa qua chén trà, nói, hắn là ta ở bên ngoài đụng tới ma đạo sĩ. Về sau cũng là đồng bạn của các ngươi, đúng, hắn kêu gở gì. Đích xác cùng ngươi nói giống nhau là rất lớn công hội A gở gì quan sát một chút trong đại sảnh tình huống, theo Mạ Cạ Rồ đi đến quầy hàng bên cạnh. Mạ Cạ Rồ cười hắc hắc, nói, thế nào, lợi hại không, về sau ngươi ngay ở chỗ này an cư A Huy, Ma Cao, giới thiệu hắn nhận thức một chút trong công hội các đồng bạn. Được rồi, hội trưởng Ma Cao đến tới trước mặt gở gì. Hướng về phía gở gì hữu hảo vươn tay, nhưng nhìn thấy gở gì chỉ là cái tiểu hài tử, thế là vươn đi ra tay cải biến thành thân thiện phất tay động tác, mặt mang tiêu dung nói, ta là Ma Cao, ngươi gọi gở gì đúng không, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút công hội. Gở gì có lễ phép đáp lại nói, phiền phức. Ma Cao sờ lấy cái hót cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo gở gì tại công hội bên trong đơn giản giới thiệu. Đem lầu một đông đảo ma đạo sĩ nhóm nhất giới thiệu một lần mặc dù gở gì duy nhất một lần QNZ không nhớ được nhiều như vậy danh tự. Giới thiệu xong công hội bên trong các thành viên về sau, Ma Cao vừa chỉ lầu một bố cáo tấm, nói, nơi đó là bình thường chúng ta tiếp ủy thác chỗ làm việc, bất quá ngươi bây giờ còn quá nhỏ, tốt nhất lưu tại trong công hội lại nhiều tu luyện một chút ma pháp. Gở gì khỏe miệng run một cái, nói, đừng coi ta là kẻ yếu nhìn. Ta là băng chi tạo hình ma pháp ma đạo sĩ, ta nhưng là rất mạnh. Ừm, ta biết Ma có cười ha ha một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước, vừa vặn trải qua thông hướng lầu 2 cầu thang, hắn dừng bước lại, lộ ra một chút nghiêm túc thần sắc, nhìn về hướng gở gì nói, đúng, trong công hội địa phương khác ngươi cũng có thể đi, nhưng duy chỉ có lầu 2 ngươi không thể đi. Gở gì cu nở dê dừng bước lại, nhìn thấy Ma Cao nghiêm túc thần sắc, không khỏi ngơ ngác một chút. Nhìn về hướng phía trên lầu 2, nghi ngờ nói, tại sao bởi vì lầu 2 có cùng lầu 1 hoàn toàn khác biệt bản thông báo. Mà cả dâu ngồi ở quầy ba bên cạnh, nhàn nhã uống một hớp rượu, nói, lầu 2 bản thông báo phía trên ủy thác cùng lầu 1 độ khó không ở một cái cấp bậc, đều là cấp S trở lên ủy thác, cho nên trong công hội chỉ có cấp S ma đạo sĩ mới có thể đi lên lầu 2. Gơ gì hơi kinh ngạc nói, cấp S ma đạo sĩ ma cấp tiếp lời đề, giải thích nói, chính là thông qua cấp S khảo hạch ma đạo sĩ, vô luận là thực lực hay là các phương diện năng lực đều ở xa giống nhau ma đạo sĩ phía trên, là chúng ta công hội bên trong cường đại nhất ma đạo sĩ, hiện tại đạt đến cấp S vẹn vẹn chỉ có 2 người đâu. Là bọn hắn sao gờ gì chỉ trên lầu. Đứng tại vị trí gờ gì, vừa vặn có thế nhìn thấy trên lầu tới gần bên rìa hành lang địa phương, có 2 người đang ngồi ở trên ghế, một cái cầm trong tay một phần báo chí. Một cái thì tại nhàn nhã uống trà. Đúng thế. Ma Cao cười cười, giới thiệu nói, cầm báo chí vị kia là Dịu Đạt, uống trà vị kia gọi Kỳ Giò Dị. Ngươi có thể khiêu chiến trong công hội bất cứ người nào, nhưng đừng thử khiêu chiến bọn hắn, bởi vì bình thường ma đạo sĩ là không thể nào thắng bọn hắn. Ha ha ha ha. Nghe Ma Cao lời nói, Gơ Dị nhìn về hướng lầu 22 bóng người ánh mắt không khỏi lấp lóe mấy lần, lộ ra vẻ trầm tư. Mà đúng lúc này, đang cầm báo chí Dịu Đạt bỗng nhiên đem trong tay báo chí ném về phía lầu một hội trưởng Mạ Cạ Rồ, nói, hội trưởng, nhìn xem cái này. Mạ Cạ Rồ tiếp được báo chí, nheo mắt lại nhìn thoáng qua, nói, Nô Hắc Ma thuật giáo đoàn sinh động tại Phỉ Ổ Vương quốc Nam Bộ, đã có mấy cái thôn bị hủy diệt bọn gia hỏa này ta nhớ được trước đây ít năm hình như tiêu diệt qua một nhóm A, tại sao lại xuất hiện? Dịu đặt nhún nhún vai, nói, ai biết được, lần này mục đích của bọn hắn tựa như là bắt tiểu hải tử, trên báo chí nói đã bắt rất nhiều tiểu hải tử. Một đám tên ghê tởm. Mạ Cạ Rồ đem báo chí ném đến bên cạnh trên quầy. Gơ gì nhìn xem Mạ Cạ Rồ động tác, nhịn không được nói, các ngươi không có ý định quản một chút bọn gia hỏa này sao, những người này làm rất đáng giận sự tình đi. A A Ma Cao nhìn về hướng Gơ gì, đánh gãy lời nói của hắn, nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng chúng ta không có nhận được ủy thác, cũng không có nhận được ma pháp bình nghị hội mệnh lệnh, mặc dù không phải là không thể quan ở, nhưng quản quá phiền phức. Không phải mỗi người đều có thời gian như vậy đi qua nở gờ gì không khỏi thần sắc siết chặt, cầm nắm đấm nói, nhưng cũng không thể như vậy ngồi yên không lý đến đi. Ma Cao lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ. Hắc ma thuật giáo đoàn không phải 12 cái ma đạo sĩ có thể giải quyết, ít nhất cũng phải một nhóm người kết bạn xuất động mới được. Trong công hội rất nhiều ma đạo sĩ cũng là muốn nuôi sô nở dê gia đình, tại không có ủy thác cùng mệnh lệnh dưới tình huống là không có tinh lực đi ngoài định mức quản nhiều loại chuyện này. Mạ Cạ Rồ cu nở dê nhắm mắt lại, ngụm nhỏ nhết rượu trong ly nước. Mà đang ở gờ gì lòng đầy căm phẫn, nắm chặt nắm đấm nhưng lại không biết phải làm sao thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ lầu 2 truyền tới. Gờ gì nói rất đúng. Tất nhiên những cái kia hắc ma thuật giáo đoàn làm như vậy chuyện quá đáng, còn sinh động đến cách chúng ta không xa lắm thành thị, nếu như hoàn toàn ngồi yên không lý đến quả thật có chút không thể nào nói nổi. Thanh âm này để công hội bên trong rất nhiều người động tác đều dừng lại, bao quát Mạ Cạ Rồ cu nở dê ngẩng đầu lên, hướng lầu 2 phương hướng nhìn lại. Dịu đặt cu nở dê quay đầu nhìn về hướng bên cạnh người nói chuyện ảnh. Kỳ do hắn vào cái thời gian so với đối phương sớm, trở thành cấp S ma đạo sĩ cu nở dê so với đối phương sớm, nhưng nếu như muốn hỏi hắn trong công hội ai mạnh nhất, vậy hắn nhất định không dám nhận chính mình mạnh nhất. Bởi vì hắn từng cùng ngồi ở nơi đó thanh niên luận bàn qua. Thực lực của đối phương xa ở trên hắn hoạch tại mọi người nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy lầu 2 bên hành lang trên ghế, cái kia mở miệng nói chuyện thanh niên anh Tuấn cầm chén trà, thổi nhiệt khí lại uống một ngụm trà về sau, đem chén trà để xuống, cũng đứng lên, cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, vậy thì do ta tới đi một chuyến đi.